Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Khóc Cầu Hắn, 20 nhìn thấy Lương Y Đồng mê mang thần sắc, Ngụy Thị cười vỗ vỗ của nàng tay, nhìn này khiếp sợ tiểu bộ dáng, vương gia có phải hay không còn không có nói cho ngươi. Đưa xong tân khách sau, Dự Vương bị Trường Hưng Hầu gọi lên Xuân Tới Đường. Nhường hắn giúp đỡ khảo sát một chút con cháu bài tập. Hắn bây giờ cũng không tại Trường Xuân Đường. Lương Y Đồng liền cái hỏi thăm người đều không có. Nghe vậy nàng rất nhỏ lắc đầu. Không có, Ngụy Thị giải thích nói. Vương gia một mực không có tìm được thích hợp chỗ ở an trí ngươi. Sợ ngươi một cái tiểu cô nương tại vương phủ ở lâu. Tại thanh danh có hại, lão thái thái liền muốn để ngươi ở tại Trường Hưng Hầu phủ. Trong phủ vừa lúc có hai cái cô nương, người đã đến Trường Hưng Hầu phủ, còn có thể cùng với các nàng làm bạn, lại so với ở tại vương phủ càng tự tại chút. Lương Y Đồng lúc này mới làm rõ đầu mối. Nàng tại vương phủ đã chờ đợi một tháng, cùng Vân Uyển người cũng coi như thân quen, vương gia lại đãi nàng nhân hậu, cuộc sống tốt đẹp đều đã đi vào quỹ đạo, đột nhiên chuyển sang nơi khác nàng tự nhiên là không nguyện ý. Này Ngụy Thị dù cười đến hòa ái, ai biết nàng bản tính như thế nào. Năm đó Tam Hoàng tử còn không phải nhìn ôn nhuận như ngọc. Phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực chất bên trong lại cực kỳ cố chấp, là cái 10 phần đáng sợ biến thái. Nàng một cái ăn nhờ ở đậu nhóc đáng thương, thật ở tại Trường Hưng Hầu phủ, kiểu gì cũng sẽ ngại một ít người mắt. Trường Hưng Hầu phủ lại nhân khẩu phức tạp, hết thảy đều sẽ thoát ly trưởng khống. Đối Lương Y Đồng tới nói, lấy lòng một cái Dự Vương, cùng lấy lòng một bọn người, tính chất hoàn toàn khác biệt, tuy nói lão thái thái là vì thanh danh của nàng suy nghĩ. Lương Y Đồng cũng không muốn tới, nàng kiệt lực đè xuống hoảng hốt, cung kính quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói, tạ lão phu nhân chiếu cố, Y Đồng nơi nào đáng giá ngài như thế thiện đãi. Ngài tâm ý, Y Đồng đời này đều đem ghi nhớ trong lòng, nàng nói xong. Cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, lại lúc ngẩng đầu lên, óng ánh nước mắt đã theo gò má chảy xuống. Nàng cười nói, sớm tại vương gia cứu ta một khắc này, ta liền thề đời này đều muốn vì vương gia hiệu chung. Cho hắn làm trâu làm ngựa, một cái nô tỳ đâu còn cần để ý thanh danh. Vương gia bên cạnh liền cái đắc lực thì nữ đều không có. Hắn khó được không bài xích ta. Ta chỉ nguyện quãng đời còn lại đều lưu tại vương gia bên người hầu hạ. Thẳng đến vương gia không còn cần ta. Cầu lão phu nhân thành toàn, nàng chữ chữ đều là vì Dự Vương. Nghĩ đến Dự Vương bên cạnh xác thực không có thích hợp thì nữ. Lão phu nhân trong lòng có chút giật giật. Dự Vương không thích tiếp cận nữ sắc. Nhưng thật ra là có nguyên nhân, người bên ngoài không rõ ràng, lão thái thái lại quá là rõ ràng. Dự Vương thân là hoàng tử lúc, bên người hết thảy có hai cái cung nữ hầu hạ, đầu một cái bị đại hoàng tử chỗ thu mua, kém chút hạ độc chết hắn. Một cái khác tại hắn 12 tuổi lúc, liền lột sạch quần áo nghĩ bỏ giường. Hắn lúc này mới đối nữ nhân có loại bản năng phản cảm. Trưởng thành theo tuổi tác. Loại này phản cảm mới tốt nữa chút, thật vất vả bên người lại thêm nha hoàn, bị phong vương hậu, muốn bò giường nha hoàn nhưng lại ló đầu, đến mức, bên cạnh hắn tiền áp sát người nha hoàn đều không có. Nam tử không so được nữ tử dụng tâm, bên cạnh vẫn là có nha hoàn hầu hạ càng tốt hơn một chút hơn. Lão thái thái đối Lương Y Đồng tuy có hảo cảm, điểm ấy hảo cảm cùng Dự Vương so ra. Tự nhiên không tính là gì, mặc dù để nàng làm nha hoàn, đáng tiếc điểm, Dự Vương nếu dùng lấy vừa lòng, cũng là không phải là không thể được, ngươi thật nguyện ý lưu bên cạnh hắn phục thị. Lương Y Đồng gật đầu, rõ ràng lão thái thái đây là nhả ra, nàng cuối cùng thở phào, Ngụy Thị đôi mắt lại lấp lóe, nàng nguyện ý nhường Lương Y Đồng lưu tại Trường Hưng Hầu phủ. Tự nhiên không chỉ là nghĩ thuận Dự Vương cùng lão thái thái đơn giản như vậy. Có một chút là bởi vì tiểu cô nương này quá đẹp. Nàng như cả ngày tại Dự Vương trước mặt loạn lác, coi như Dự Vương lại thanh tâm quả dục, hắn dù sao cũng là nam nhân, thời gian lâu dài, khó đảm bảo không động tâm. Mơ siêu nàng lúc này nhìn Lương Y Đồng ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn đơn thuần, lại vô cùng có tâm cơ, bất quá là ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng xác định vững chắc làm lấy nghĩ bay lên đầu cành biến phượng hoàng mộng đẹp. Nàng có ý nhường Triệu Xu Thiến gả cho Dự Vương, tự nhiên không hy vọng Lương Y Đồng lưu tại Dự Vương phủ. Lúc này, nàng liền tiến lên một bước nói, nương, nàng dù sao cũng là vương gia cứu trở về người. Theo ta thấy, việc này không bằng giao cho vương gia quyết định đi, mặc kệ vương gia làm sao tuyển, tóm lại đều không kém được lão phu nhân lườm nàng một chút. Đưa nàng tiểu tâm tư nhìn đến rõ ràng, bất quá việc này đúng là Dự Vương chính mình quyết định tốt. Lão thái thái liền thản nhiên nói, vậy thì chờ một lát nhường chính tử lâm định đi, Lương Y Đồng thuận theo gật đầu. Một trái tim lại có chút bất an. Qua gần nửa canh giờ, Dự Vương mới tới, lão thái thái liền đề Lương Y Đồng muốn lưu ở vương phủ làm nha hoàn. Một mực hầu hạ chuyện của hắn, Dự Vương nghe được đầu một câu, lông mày liền nhăn lên, Lương Y Đồng len lén liếc một chút, thoáng nhìn hắn vặn lên lông mày, tâm liền lột bột một chút, quả nhiên sau một khắc, liền nghe hắn nói, trẻ nhỏ không biết nặng nhẹ, sao có thể theo nàng. Nha hoàn há lại dễ làm, liền để nàng ở chỗ này đi, ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, về sau không thiếu được muốn làm phiền đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu chăm sóc. Cho các ngươi thêm phiền toái, Tần thị cùng Ngụy thị vội vàng nói không có gì phiền phức. Lương Y Đồng một trái tim nắm chặt thành một đoàn, dù là rõ ràng hắn đúng là vì nàng tốt, trong lòng nàng vẫn là không hiểu có chút cảm thấy chát. Đều không cần ngụy trang, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng nắm chặt ống tay áo, cúi cái đầu nhỏ, không có lên tiếng, một trái tim cũng chìm vào đáy cốc, nàng buồn buồn không nói lời nào, nhìn lên liền là náo tiểu tâm tình. Trải qua một tháng này ở chung, Dự Vương đối nàng tự nhiên có chút hiểu rõ, vật nhỏ này ngày thường nhìn cũng là lanh lợi, lại là cái quật cường, có khi còn tính trẻ con cực kỳ. Nhìn thấy nàng yên lặng rơi lệ bộ dáng, hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Dự Vương đối lão thái thái nói, tổ mẫu mệt mỏi một ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta hãy nói một chút nàng đi, trước đó cũng không có đề cập với nàng việc này, Ngụy thị chờ người chưa từng gặp qua hắn đối. Người bên ngoài loại thái độ này, gặp đối Lương Y Đồng như thế bao dung, thần sắc cũng không khỏi giật giật. Lão thái thái gật đầu, nói, xác thực mệt mỏi, tất cả mọi người tản đi đi, nàng cùng Dự Vương đều lên tiếng. Mọi người tự nhiên chỉ có cáo lui phần, nha hoàn bà tử cũng đều lui xuống, đám người đều thối lui sau. Dự Vương cũng đi ra ngoài mấy bước, gặp tiểu cô nương không có theo tới. Phương quay đầu, còn không ra, thanh âm hắn thanh lãnh, rơi vào trong tai hoàn toàn như trước đây êm tai. Lương Y Đồng hít mũi một cái, trong lòng buồn buồn, cũng là thuận theo cùng ra ngoài, sợ quấy rầy đến lão thái thái, đi thẳng ra Trường Xuân đường, Dự Vương mới dừng lại, tiểu cô nương ngoan ngoãn đi tới hắn trước mặt, nàng y nguyên rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, hốc mắt hồng hồng, giống như là thương tâm cực kỳ. Dự Vương cười nhạo nói, tiền đồ, chút chuyện nhỏ này đáng giá khóc nhè. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện Lương Y Đồng nước mắt lại lăn xuống, nàng cuống quýt xoa xoa, mới nói thật nhỏ, vương gia lưu lại ta đi, ta không nghĩ rời đi vương phủ. Dự Vương nhìn qua nàng trầm mặc một hồi, gặp nàng nước mắt giống không cần tiền giống như một mực ra bên ngoài bốc lên, mới có chút bất đắc dĩ. Trường Hưng hầu phủ cũng không phải ăn người địa phương, có lão thái thái tại, không ai dám khắt khe, khe khắt ngươi, có cái gì không tình nguyện. Lương Y Đồng không nói lời nào, chỉ là một vị rơi nước mắt, sao tác giả có lời muốn nói, một hồi muốn đi ra ngoài một chút, sớm phát biểu, ngày mai 9 điểm gặp thương đương, hết chương.